Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Chương 193. Hau kế tiếp sự kiện. Daisy trong đầu trước hiện ra cái kia nữ nhà tắm cúp điện đại gia chống đỡ mặt ra bên ngoài chạy chuyện cười. Lúc sau lập tức nghĩ đến Susan chính mình còn không biết chuyện này, nàng nhanh chóng quyết định cởi ra âu phục, lại lần nữa cái ở Susan trên người. Lúc sau lôi kéo nàng bước nhanh chạy tiến góc, Invisible Woman tốc độ xa không bằng nàng. Lúc này vẻ mặt kinh hoàng, không biết nàng dụng ý, Daisy chỉ nàng không thể miêu tả vật. Susan lúc này mới nhận thấy được dị thương. Ngày xưa bao trùm toàn thân năng lực phảng phất có một cái chỗ hổng. Tuy rằng chỗ hổng trở ngại tác dụng đang ở bị thân thể dị năng triệt tiêu. Nhưng này yêu cầu một chút thời gian, đây là có chuyện gì? Daisy cũng là cái nữ. Susan đảo không cảm thấy có bao nhiêu vấn đề lớn. Nàng chỉ là tò mò thân thể của mình vì cái gì ở Daisy, chảo hạ, sẽ phát sinh năng lực mất đi hiệu. Lực kết quả này có lẽ sẽ giúp nàng dùng khoa học thủ đoạn giải thích siêu năng lực một bộ phận vấn đề, có thể là ta sinh vật từ trường tương đối cường đi, hoặc là ngươi phía trước có chút kích động. Daisy nghĩ một đằng nói một nẻo giải thích, nàng suy đoán là chính mình ở trạm không gian chấn động thời điểm. Susan ngay lúc đó gen cũng không củng cố, cảm nhận được ngoại giới chấn động tần suất. Thân thể của nàng nhớ kỹ loại này tần suất đến nỗi chân tướng có phải như vậy hay không? Yêu cầu làm rộng lượng thực nghiệm mới có thể xác nhận, Susan không nghĩ tới tần suất sự. Bất quá nàng cho rằng Daisy nói có đạo lý, nàng xác thật tương đối kích động. Trừ bỏ những cái đó vì nổi danh, hoặc là đặc biệt hào sảng người. Không có bất luận cái gì một nữ nhân ở trên đường cái cởi quần áo sẽ không khẩn trương. Tại đây loại trạng thái hạ bị chảo trụ, tưởng không kích động đều khó, Daisy chuẩn bị lái xe đem y không che thể Susan tiểu thư đưa về. Baxter cao ốc, ta trước không quay về. Phiền toái đưa ta hồi trường đảo đi, xảy ra chuyện gì? Daisy một bên lái xe một bên dò hỏi, Susan bọc quần áo. Nhìn Daisy sườn mặt không biết nên nói như thế nào, thực riêng tư đề tài. Xin lỗi. Coi như ta không hỏi, nàng chỉ là không lời nói đáp lời. Mắt thấy Susan không giống nói. Tự nhiên sẽ không cưỡng cầu, xác thật thực riêng tư. Daisy ngươi có bạn trai sao? Susan nhìn nàng tay phải ngón áp út thượng nhẫn. Điêu văn phức tạp, giới mặt hoa lệ, nhìn không ra là cái gì kim loại tài chất. Susan thấy thế nào đều cảm thấy cái này không giống truyền thống ý nghĩa thượng nhẫn. Nàng mới có này vừa hỏi, ân. Daisy hơi hơi sửng sốt, đề tài này như thế nào đột nhiên chạy đến chính mình trên người. Bất quá nàng cũng không có gì ngượng ngùng, thực thản nhiên thừa nhận, ta có bạn gái, nghe được một cái cùng chính mình dự đoán hoàn toàn bất đồng đáp án. Susan cái miệng nhỏ khẽ nhếch, nhưng ở hoàn cảnh trung hạ này cũng không tính cái gì mới mẻ sự. Nàng nghĩ nghĩ, Nga... Là cùng ngươi cùng nhau tới Kennedy phóng ra trung tâm Maki tiểu thư. Kia vẫn là rất không tồi, Daisy vô pháp giải thích chính mình cùng hầu gái tiểu thư quan hệ. Chỉ có thể tùy nàng suy nghĩ vớ vẩn, Susan cũng không thèm để ý người khác sinh hoạt cá nhân. Việc này ở nước Mỹ thật sự quá thường thấy. Chẳng qua nghĩ đến chính mình sự nàng vẫn là một trận nén giận. Ngươi xem qua báo chí đi. Ngươi hẳn là biết chúng ta hiện tại phiền toái đi. Biết, Mr. Fantastic cùng Invisible Woman. Không thể không nói, các ngươi nhờ họa được phúc. Hiện tại là rất nhiều người hâm mộ đối tượng, ha. Hâm mộ, ta thật không nghĩ muốn này đó phá năng lực. Ngươi biết ta hôm nay vì cái gì chạy ra sao? Cái này làm cho Daisy như thế nào đoán a? Nàng chỉ có thể lắc đầu tỏ vẻ không biết, Brit hắn. Susan bla bla giảng thuật một lần, ở Daisy nghe tới chính là Reed. Richard tiên sinh muốn làm một ít cầm thú sự. Nhưng là hắn xem nhẹ chính mình biến hình năng lực. Nhất thời kích động, nào đó không thể miêu tả bộ vị nháy mắt đã đột phá phía chân trời. Trực tiếp đem Susan tiểu thư dọa chạy, hình ảnh có chút ô. Nhưng càng có rất nhiều kinh tủng. Susan tiểu thư nhưng không có tự lành ước số. Vị này tươi cười điềm mỹ Invisible Woman dị thường chật vật đến chạy ra Baxter cao ốc. Lúc sau gặp được chơi bời lêu lỏng, không sợ chết New York thị dân, bị một đường cuồng chụp, cũng ở cuối cùng rơi xuống Daisy, ma chảo, bên trong, thật là cái khúc chiết chuyện xưa. Các nàng thực mau đã đổi mới đề tài. Reed tiên sinh năng lực thật sự thực quỷ xúc, không thích hợp ở bất luận cái gì nơi đàm luận, Susan lại nói lên Daisy phía trước làm ơn nàng cõng. Phòng hộ phục, xin lỗi a, chúng ta tỉnh lại sau. Trạm không gian đã bị Doom tập đoàn lôi đi. Hơn nữa, ngay lúc đó tia vũ trụ rất cường liệt. Ta cảm thấy quần áo hơn phân nửa đã nát, đừng nói quần áo. Ngay cả trong quần áo xạ tuyến đều bị nàng hấp thu. Daisy không sao cả cười. Nhẹ nhàng bóc qua chuyện này. Làm Susan đối nàng tính cách có một chút tân nhận thức. Susan lão cha biệt thự ly Daisy ra không xa. Đem nàng thả lại chính mình ra. Hai người cho nhau để lại điện thoại. Ước hẹn về sau cùng nhau uống trà mua sắm gì đó. Liền ở Daisy sắp đi vào ra môn thời điểm. Chứng kho phát cho nàng một cái video điện thoại. Cục trưởng tiên sinh sắc mặt thực nghiêm túc. Độc nhãn nhìn Daisy. Hiện tại có khẩn cấp nhiệm vụ. Lập tức trở về, nặng nhẹ nhanh chậm. Nàng vẫn là có thể phân rõ. Thay đặc công chế phục. Truyền tống tới rồi Nick. Fury văn phòng, cùng ta đi lầu 5 góc một chuyến. Vẫn là Blonsky sự. Chứng kho cũng đã đổi hảo chế phục đang ở chờ nàng, tuy rằng không có phó quan. Danh nghĩa, nhưng là rất nhiều thời điểm nàng đã bắt đầu làm những việc này, đối với Hugh. Com Daisy chỉ có thể nói xin lỗi. Nhưng là nên đi tới thời điểm. Nàng cũng không sẽ lùi bước. Daisy đi theo Nick. Fury cưỡi phi cơ trực thăng đi trước lầu 5 góc. Chuyên môn người điều khiển mở ra đối nàng mà nói. Có chút chậm gì gì phi cơ trực thăng bay vào trời cao. Đến nỗi vì cái gì không cần truyền tống. Là bởi vì Nick. Fury trang bức cũng phân đối tượng. Hắn không chuẩn bị kích thích quân đội mẫn cảm thần kinh. Hai người ngồi trực thăng đi tốt nhất, nghĩ đến lầu 5 góc số lượng phồn đa dò xét khí. Ở phi hành trên đường Daisy lặng lẽ điều chỉnh tới rồi người địa cầu trạng thái. Lúc này nàng gen chính là thuần túy người địa cầu. Vô luận là sóng điện từ vẫn là tần suất đều thuộc về người bình thường phạm trù, ở phi cơ trực thăng. Tiếng gầm rú chung, cho dù này đây nhạy bén mà xưng Nick. Fury cũng không phát hiện nàng ở vi mô mặt tiến hành gen điều chỉnh, một đường trầm mặc. Phi cơ đáp xuống ở lầu 5 góc. Hai người hướng trong đi, đi thang máy. Hạ đến tầng dưới chót. Cửa thang máy mở ra. Bọn họ đi ra thời điểm. Một khác giá thang máy đồng thời mở cửa. Một hàng ba người đội ngũ cũng cất bước đi ra, Nick. Fury thực thản nhiên. Hắn đối ba người cầm đầu hoa dâm tóc lão giả gật đầu cũng vươn tay. Striker thượng giáo, đã lâu không thấy, đối phương đồng dạng duỗi tay cùng hắn nhẹ nhàng nắm một chút, Fury thượng giáo. Xác thật thật lâu không thấy, hai người gian quan hệ tuyệt đối không tính hòa thuận. Nhưng là cũng không đến mức ở quốc phòng bộ nháo cái gì mâu thuẫn. Để cho người khác chế giễu. Đơn giản chào hỏi qua sau sóng vai hướng trong đi, bọn họ không có giới thiệu thủ hạ ý tứ. Daisy rất có hứng thú nhìn về phía Striker phía sau một người tuổi trẻ nam nhân. Người này lưu trữ viên tắc đầu. Hốc mắt rất sâu. Trong ánh mắt có chút một cổ tử tàn nhẫn kính. Khóe miệng phẳng phất trời sinh mang theo một tia trào phúng. Daisy nhận thức hắn. Lần trước ăn cắp nàng trứng sơ cứng teo cơ một bên bệnh viện thực nghiệm số liệu. Cũng ở cuối cùng đối với màn ảnh vẫy tay khiêu khích chính là gia hỏa này. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách. Đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.